cùng một thời gian. Cách đó không xa, có một cái nam tử đi ra phía trước. Nam tử người mặc ngoại môn đệ tử trường bào, thân hình thẳng tắp, anh tuấn vô cùng. Hắn đi ra phía trước, nhìn về hướng nữ tử, nói: "Hứa Tử Doanh, lại khi dễ người. Dạng này cũng không tốt, đều là đồng môn đệ tử." Nói, hắn lại phi thường lễ phép nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh: "Vị cô nương này, tiểu tử Tần Nhất Tiếu, đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân." Lúc đầu, khóa điều kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, có thể giờ phút này, có trò hay tiến đến, cả đám đều có nhiều hứng thú hướng phía Tần Nhất Tiếu, Hứa Tử Doanh, Quân Lạc Ảnh bên kia nhìn lại. Tần Nhất Tiếu thực lực cũng không tệ lắm, chính là tổ vương cảnh 3 tầng đỉnh phong, ở ngoại môn, cũng coi là thuộc về hàng đầu, xếp hạng 1-200 tên, tuyệt đối không thành vấn đề. Chí ít, hắn mạnh hơn Hứa Tử Doanh quá nhiều. Bất qua, Hứa Tử Doanh gặp Tần Nhất Tiếu ra mặt, nhưng không có một điểm e ngại, ngược lại khinh thường giễu cợt nói: "Đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân rồi." Tần Nhất Tiếu cười cười: "Hứa cô nương cho rằng như vậy cũng có thể." "Tần Nhất Tiếu, ngươi biết anh ta là ai chăng?" Hứa Tử Doanh nhìn chằm chằm Tần Nhất Tiếu, gần từng chữ một: "Anh ta, ngoại môn Hứa Xế, nghe nói qua sao?" Một sát na, võ trong sảnh yên lặng. "Hứa Xế, cái kia Hứa Xế, nội môn thứ 6 người Hứa Xế." Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều bắt đầu nuốt nước miếng, sắc mặt hơi hơi biến hóa, lại nhìn Hứa Tử Doanh, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Mà Tần Nhất Tiếu thì là thoáng cái thu liễm tiếu dung, nhíu mày: "Nội môn thứ 6 Hứa Xế Hứa công tử, làm sao? Không tin?" Hứa Tử Doanh đâm lấy mũi: "Không phải, Hứa cô nương, tiểu tử lắm mồm, tiểu tử cái này cút." Tần Nhất Tiếu sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng nhiều thêm mồ hôi. Mặc dù trong ngoại môn đệ tử một chút siêu cường giả cũng không thể so với nội môn đệ tử chênh lệch, nhưng chỉnh thể mà nói, ngoại môn cùng nội môn không cùng đẳng cấp. Nhất là nội môn thứ 6 Hứa Xế, nghe nói là tổ vương cảnh 9 tầng tiền kỳ a, 100% muốn sắp tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, thậm chí có thể sẽ trở thành chân truyền đệ tử tồn tại. Là hắn Tần Nhất Tiếu có thể chọc nổi, kém cách xa vạn dặm. Hắn là nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, dù sao Quân Lạc Ảnh rất đẹp, loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, nếu như thông qua anh hùng cứu mỹ nhân lấy được một chút hảo cảm, sau đó chậm chậm truy, có lẽ có trời có thể ôm mỹ nhân về. Có thể chỗ nào nghĩ đến, thất sách, hoàn toàn thất sách. Cái này lăn, ha ha, làm sai sự tình, có dễ dàng như vậy coi như xong sao? Hứa Tử Doanh cười lạnh nói, đôi mắt bên trong tàn nhẫn chi sắc tại phóng đại, lắm miệng, liền được vả miệng, hiểu không? Vả miệng, thật ác độc. Hứa Tử Doanh lại muốn vả miệng Tần Nhất Tiếu. Vả miệng là nhỏ, mất mặt là lớn a. Tần Nhất Tiếu thân thể hung hăng run lên, lại là lửa giận, lại là sợ hãi, lại là hối hận, trong lúc nhất thời đúng là khẩn trương đều run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tự mình động thủ, tự mình vả miệng chính mình một bàn tay, bản cô nương khả năng mới có thể nguôi giận. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến anh ta đi tìm ngươi luận bàn một chút đi. Hứa Tử Doanh âm thanh lớn rồi đứng lên, tùy tiện lên, không hề cố kỵ lên, phi thường bá đạo. Võ trong sảnh, rất nhiều tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều hung hăng rụt đầu một cái, đáy lòng hạ quyết tâm, về sau làm sao cũng không thể trêu chọc đến Hứa Tử Doanh, bằng không khẳng định chết rất thảm. Có một cái nội môn thứ 6 siêu cường giả ca ca, quá dọa người. Hứa cô nương, làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tần Nhất Tiếu cắn răng, nói, còn xin Hứa cô nương có thể tha tiểu tử một lần, tiểu tử lần sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Hứa cô nương. Lưu một tuyến, bản cô nương chính là không lưu một tuyến, ngươi thì phải làm thế nào đây? Bản cô nương có phải hay không đến lo lắng ngươi có một ngày nghịch thiên quật khởi, so ca ca ta Hứa Xế còn mạnh hơn. Hứa Tử Doanh cười lạnh nói, lại lắm miệng, một bàn tay, không đủ, ba bàn tay, quá bá đạo. Hứa Tử Doanh biểu hiện ra cường thế cùng bá đạo, làm cho người kinh tâm. Trong lúc nhất thời, võ trong sảnh càng phát yên tĩnh. Rất nhiều người nhìn Tần Nhất Tiếu cùng Quân Lạc Ảnh đều biến thành đáng thương chi sắc. Tần Nhất Tiếu trên mặt đã triệt để không có huyết sắc. Hắn cắn răng, gắt gao cắn. Sau đó, đột nhiên giơ tay lên, hướng phía trên mặt của mình rút đi. Ba, ba, ba. Thật là ba bàn tay. Ba bàn tay đều không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Ba bàn tay xuống dưới, mặt của hắn đều sưng lên, thậm chí khóe miệng còn có vết máu. Cút đi. Hứa Tử Doanh ngẩng đầu, lắc lắc, khinh thường nói. Tần Nhất Tiếu cung kính cho Hứa Tử Doanh cúi đầu. Sỉ nhục tới cực điểm. Ngày mai, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Hắn Tần Nhất Tiếu còn làm người như thế nào? Nhưng hắn không dám hận Hứa Tử Doanh, cũng không thể hận. Hít sâu một hơi, Tần Nhất Tiếu đột ngột ngẩng đầu, nhìn Quân Lạc Ảnh liếc mắt, sau đó hung tợn mắng, tiện nhân, đáng chết tiện nhân, oán độc vô cùng. Tần Nhất Tiếu không dám hận Hứa Tử Doanh, nhưng là dám hận Quân Lạc Ảnh. Nếu như không phải là vì Quân Lạc Ảnh, hắn nơi nào sẽ mất mặt như vậy? Đều là bởi vì Quân Lạc Ảnh, hắn đem cừu hận tái giá đến Quân Lạc Ảnh trên thân. Quân Lạc Ảnh một mực mặt không thần sắc, đạm mạc yên tĩnh, nhưng giờ phút này lại là nhăn đầu lông mày, nhìn Tần Nhất Tiếu liếc mắt. Nàng ghi ở trong lòng, vô duyên vô cớ bị chửi, thù này nàng sẽ báo. Quân Lạc Ảnh cùng Tô Trần tính cách không sai biệt lắm, không gây chuyện, nhưng nếu như sự tình chọc tới chính mình, cũng nhất định sẽ không tùy tiện liền đi qua. Cùng một giây, Tô Trần xa xa nhìn Tần Nhất Tiếu liếc mắt, vô duyên vô cớ chửi mình nữ nhân, thứ không biết chết sống. Tô Trần đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh sắc. Bất qua, hắn cũng không có gấp xuất thủ giáo huấn Tần Nhất Tiếu, mà là giữ yên lặng. Hắn nghĩ muốn tiếp tục xem tiếp đi, nhìn xem Lạc Ảnh cùng cái kia Hứa Tử Doanh ở giữa đến tiếp sau làm sao phát triển. Tiểu muội muội, có nghe hay không? Nhân gia nói ngươi là đáng chết tiện nhân đây. Đại phát Tần Nhất Tiếu, Hứa Tử Doanh ngoạn vị cười, rất chuẩn xác xưng hô a. Ngươi thật muốn luận bàn? Quân Lạc Ảnh ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên bịt kín một tầng sương lạnh. Ô ô ô, tiểu muội muội tức giận, tỷ tỷ rất sợ hãi nha. Hứa Tử Doanh khoa trương khoa tay múa chân, ngươi nói sai, không phải luận bàn, mà là tỷ tỷ chỉ điểm ngươi. Tiếng nói rơi, Hứa Tử Doanh cổ tay rung lên, trong tay thanh trường kiếm kia liền từ trong vỏ kiếm rút ra. Bạch, một kiếm lăng lệ, hàn quang đập vào mặt, lao thẳng tới Quân Lạc Ảnh. Một lời không hợp, Hứa Tử Doanh xuất thủ. Hơn nữa, xuất thủ còn cực kỳ ngoan lệ, độc ác. Kiếm mang rõ ràng là hướng phía Quân Lạc Ảnh trên mặt mà đi. Hắn ác độc chi tâm, mọi người đều biết. Ghen ghét Quân Lạc Ảnh mỹ mạo, liền muốn hủy đi Quân Lạc Ảnh mỹ mạo, xà hạt chi tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, ai cho ngươi lá gan bất qua? Quân Lạc Ảnh đã sớm có chỗ đề phòng. Tại Hứa Tử Doanh xuất kiếm sát na, nàng linh tức khẽ động, thân ảnh như hồng, hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát. Đồng thời, nàng một tay hiện lên, một cái lượn lờ, linh khí thành tuyến, từng tia quấn quấn, nhộn nhạo lên, hướng phía Hứa Tử Doanh công kích mà đi. Hứa Tử Doanh đến cùng là tổ vương cảnh cường giả, dù cho chỉ là một tầng, so sánh lên Quân Lạc Ảnh, nhưng cũng thực lực mạnh mẽ. Siêu siêu siêu, nàng bước chân xê dịch, thân hình xoay tròn, trong tay, kiếm ảnh đằng múa, huyền khí tê minh phía dưới. Kiếm ảnh phiêu đãng, tốc độ kinh người, mỗi lần ở giữa, đem kia linh tức tuyến chém đứt. Nhưng, Quân Lạc Ảnh linh tức kéo dài không dứt, giống như vô tận, một tay lượn lờ phía dưới. Kia vô thanh vô tức lại lực công kích rét lạnh linh tức tuyến càng phát nồng đậm, dày đặc. Không khí cùng không khí chấn động mờ mịt ở giữa, Quân Lạc Ảnh giống như thần nữ hạ phàm đồng dạng, nương theo quang ảnh mà múa, đẹp lăng lệ ức vạn phần. Đẹp nhìn thấy mà giật mình. Hứa Tử Doanh sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Nàng biết chính mình tựa hồ coi thường Quân Lạc Ảnh. Một cái nho nhỏ khung cực cảnh 9 tầng nha đầu, vậy mà có được cùng mình bất phân thắng bại sức chiến đấu. thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Tổ Vương cảnh cùng không phải Tổ Vương cảnh, hoàn toàn là hai khái niệm. Hô, Hứa Tử Doanh hít sâu một hơi, huyền khí phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh trong tay múa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nàng có chút vội vàng sao động. Nàng sẽ mấy bộ kiếm pháp, cơ hồ một mạch tất cả đều thử, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nàng nghĩ muốn mau một chút tìm tới đánh bại Quân Lạc Ảnh phương pháp. Lại nhìn Quân Lạc Ảnh, lại yên tĩnh vẫn như cũ, cũng không sốt ruột. Hơn nữa, bởi vì linh tức là sinh sinh không thôi, so với huyền khí cao cấp quá nhiều, cho nên Quân Lạc Ảnh cũng không lo lắng đánh lâu dài phía dưới linh tức sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nàng biết, như vậy rằng co không xong phía dưới, chỉ cần theo thời gian trôi qua, thắng sẽ là chính mình. Nguyên nhân chính là đây, Quân Lạc Ảnh không nóng nảy tấn công mạnh, chỉ là dây dưa, bảo trì dành cho Hứa Tử Doanh phiền phức. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai nữ giao chiến trên dưới 100 cái hô hấp. Võ trong sảnh, rất nhiều chỗ ngồi đều biến thành mảnh vụn, trong không khí càng là loạn lưu mọc thành bụi, huyền khí ba động, linh tức dập dờn, rất nhiều đệ tử đều hướng phía đằng sau thối lui, đồng thời, từng cái, sắc mặt có chút quái dị. Không có người nghĩ đến, Quân Lạc Ảnh lại có thể cùng Hứa Tử Doanh rằng co không xong. Hơn nữa, nhìn tình huống này, tựa hồ, lại như vậy rằng co nữa, Quân Lạc Ảnh phần thắng càng lớn một chút. Trong đám người, có một cái người lùn nữ tử nhíu mày, nàng nhìn thật sâu liếc mắt còn tại giao chiến Quân Lạc Ảnh cùng Hứa Tử Doanh, xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, nhìn lên tới rất gấp. Nàng là Hứa Tử Doanh hảo tỉ muội. Hứa Tử Doanh có nguy hiểm, nàng thực lực không bằng Hứa Tử Doanh, cứu không được Hứa Tử Doanh, cho nên nàng có thể làm chính là nhanh đi tìm Hứa Tử Doanh ca ca Hứa Xế. Thời gian tiếp tục trôi qua, soạt soạt soạt soạt, Hứa Tử Doanh sắc mặt đã bắt đầu dần dần tái nhợt, nàng huyền khí có chút theo không kịp, nguyên nhân chính là đây, nàng càng phát vội vàng sao động, cắn răng, điên cuồng vung vẩy trường kiếm, nhìn lên tới đại trương đại hợp, khí thế kinh người. Có thể trên thực tế, bước chân, thân pháp, khí tức, tất cả đều bắt đầu hỗn loạn, đây là muốn sập bàn tiết tấu. Quân Lạc Ảnh đã tìm được sơ hở cùng cơ hội, thân thể lóe lên, lại đột ngột quanh co, đột nhiên cải biến một cái di động phương hướng, Hứa Tử Doanh cánh tay phải liền hoàn toàn bại lộ. Quân Lạc Ảnh không chút do dự, thông thông ngọc thủ bên trên, ngón giữa như vậy bắn ra, một đạo sắc bén chướng mắt linh tức, tựa như là laser đao đồng dạng, trực tiếp chui vào Hứa Tử Doanh cánh tay phải. Lập tức, máu me đầm đìa, Hứa Tử Doanh thân thể lớn rung động, liên tiếp lui về phía sau, cánh tay phải bên trên xuất hiện một đạo tinh hồng lâm ly vết thương, hơn nữa vết thương không cạn, cơ hồ sâu tận xương tủy, linh tức thế nhưng là vô cùng vô cùng kinh khủng. Một điểm này, lúc ấy tại tổ kình giải thi đấu bên trên, Tô Trần liền có chỗ trải nghiệm. Ngươi! Hứa Tử Doanh triệt để luống cuống, sợ cũng đau đớn, nàng cắn răng nghĩ muốn nói cái gì, thế nhưng là Quân Lạc Ảnh lại lần nữa nhào lên. Quân Lạc Ảnh xưa nay không là một cái thánh mẫu người, chính Hứa Tử Doanh tìm phiền toái, nàng sẽ bỏ qua Hứa Tử Doanh. Giả thiết thực lực của mình không bằng Hứa Tử Doanh, Hứa Tử Doanh lại có thể buông tha mình. Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp bên trong nhiều một vòng lạnh, đã hạ quyết tâm, coi như không giết Hứa Tử Doanh cũng phải trọng thương nàng, để nàng có cái khắc sâu ký ức. Quân Lạc Ảnh tốc độ rất nhanh, linh tức lượn lờ dưới, nàng giống như linh ảnh, lặng yên không một tiếng động, dung nhập không khí, trong nháy mắt tới gần Hứa Tử Doanh. Hứa Tử Doanh thì là hai con mắt trừng lớn, hoảng sợ hướng phía đằng sau thối lui. Đồng thời, Hứa Tử Doanh một cái khác không có thụ thương tay, lung tung xuất kiếm, hướng phía trước ngăn trở, vọng tưởng ngăn trở Quân Lạc Ảnh công kích. Đáng tiếc, đây là vọng tưởng. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Quân Lạc Ảnh đã cùng Hứa Tử Doanh cơ hồ mặt đối mặt thiếp thân. Quân Lạc Ảnh mặt không thần sắc, rét lạnh như băng, linh tức mãnh liệt, bao phủ Hứa Tử Doanh. Phúc phúc phúc. Hứa Tử Doanh còn làm sao tránh. Kinh khủng linh tức công kích đến, Hứa Tử Doanh cơ hồ một cái trước mắt liền bị phá vỡ bả vai, cánh tay, bụng dưới, cái trán, cổ vân vân địa phương. Lập tức, máu me đầm đìa một thân, nhìn lên tới được không thê thảm, trọng thương. A a a. Hứa Tử Doanh đau gào thét, dữ tợn gào thét, tiện nhân, có gan ngươi giết ta, a a a. Nhiều như vậy máu me đầm đìa ở trên người, Hứa Tử Doanh cơ hồ điên rồi, nàng chưa từng nhận qua dạng này trọng thương. Nàng quỳ một chân trên đất, tóc tai bù xù, cả người nhìn lên tới người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nàng hoàn toàn mất đi lý trí, dùng hết toàn lực chửi mắng, đáng chết tiện nhân, cả nhà ngươi chết không yên lành, anh ta sẽ giết ngươi, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta cam đoan, a a a. Nàng kia thê lương, tàn nhẫn âm thanh, dập dờn tại võ sảnh bên trong, làm người sợ run. Quân Lạc Ảnh vẫn như cũ mặt không thần sắc, nhìn thật sâu Hứa Tử Doanh liếc mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Quân Lạc Ảnh vừa mới chuyển thân, trước người nàng 5 mét chỗ, thoáng cái thêm một người. Một cái nam tử, một người mặc nội môn trường bào, trong tay cầm đao, đầy người mùi máu tươi nam tử. Nam tử khí thế trên người, quá mạnh. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ võ trong sảnh, nhiệt độ đều giảm xuống 10 độ tả hữu. Rất nhiều đệ tử đều không thể hít thở. Bạch, đột ngột ở giữa, nam tử giơ tay lên bên trong trọng đao, không có xuất đao, chỉ là nâng lên, mũi đao, nhắm thẳng vào Quân Lạc Ảnh, trọng thương ta Hứa Xế muội muội, lại muốn bỏ đi hay sao? Cùng một thời gian, Hứa Tử Doanh tựa như là tìm được chỗ tháo nước, ủy khuất kêu khóc, ca, giết nàng, giết tiện nhân này, không, ta muốn nàng sống không bằng chết, ca. Ô ô ô ô, Hứa Tử Doanh như bị điên gào thét, kêu khóc. Quân Lạc Ảnh lại là sắc mặt tái nhợt, bởi vì Hứa Xế khí tức khóa chặt nàng. Hứa Xế quá mạnh. Quân Lạc Ảnh mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng tổ vương cảnh một tầng là cực hạn của nàng. Hứa Xế lại là tổ vương cảnh 9 tầng, cách biệt một trời. Nàng xác định chính mình ngay cả Hứa Xế một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta hỏi ngươi lời nói đây, trọng thương ta Hứa Xế muội muội, ngươi nghĩ muốn đi thẳng một mạch, ai cho ngươi lá gan? A, gặp Quân Lạc Ảnh không rên một tiếng, Hứa Xế hai mắt một trận, trong đôi mắt sát ý như biển, hai con mắt như đao, lăng lệ toàn bộ võ sảnh. Hắn từng chữ nói ra, bỗng nhiên quát, âm thanh cuồn cuộn làm tựa như ngập trời hải khiếu gào thét. Vẻn vẹn Hứa Xế chất vấn thanh âm, liền để rất nhiều người màng nhĩ đều muốn thủng, thất khổng đều muốn đổ máu. Hứa Xế trên thân, càng là khí thế cuồng bạo mãnh liệt, chấn nhiếp hết thảy. Võ trong sảnh, yên tĩnh giống như chết. Võ trong sảnh các đệ tử, bị Hứa Xế tiết lộ một tia khí thế đều chấn động đến cơ hồ phải quỳ dưới, thở mạnh cũng không dám. Hứa Xế, như vậy kinh khủng, mạnh mẽ vô song a. Quân Lạc Ảnh thân thể mềm mại lay động, gắt gao cắn môi, chỉ còn lại quật cường, kiên định, thả chết chứ không chịu khuất phục. Cùng một giây, Tô Trần đứng lên đến, hắn nhấc chân lên, hướng phía Quân Lạc Ảnh đi đến. Cộc cộc cộc, từng bước một, âm thanh thanh thúy, đi đến Quân Lạc Ảnh bên người. Tô Trần giơ tay lên, kéo lại Quân Lạc Ảnh tay nhỏ, hắn ngẩng đầu, đối mặt Hứa Xế. Khóe miệng kéo qua một vòng đạm mạc khinh thường, cùng nữ nhân ta đại hống đại khiếu, là ai đưa cho ngươi lá gan? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, chênh lệch. Kinh sợ Hứa Xế nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi là ai? Đúng a, cái này đột nhiên xuất hiện, giữ chặt Quân Lạc Ảnh người trẻ tuổi là ai? Võ trong sảnh tuyệt đại bộ phận không biết Tô Trần người, tất cả đều há to miệng, kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Lại dám nói với Hứa Xế ra, ai cho ngươi lá gan, loại lời này, đây là đến có bao nhiêu điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma sao, còn là uống nhiều quá. Liền xem như ở bên trong môn, liền xem như nội môn xếp hạng 5 vị trí đầu thậm chí trước 3 nhân vật, cũng sẽ không nói với Hứa Xế ra loại lời này. Cho là mình là hạch tâm đệ tử bên trong hàng đầu, còn là cho là mình là chân truyền đệ tử rồi. Tựa hồ, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, chỉ là khung cực cảnh 5 tầng A. Tại rất nhiều trào phúng, kinh ngạc, im lặng dưới con mắt, rất nhanh,

trả lời không được. Lá gan, thực lực, chính là lá gan. Lúc trước hắn cũng không biết Quân Lạc Ảnh là Tô Trần nữ nhân, coi như biết, cũng sẽ không cho là Tô Trần thực lực có khủng bố như vậy. Cho nên, hắn liền là chất vấn, thậm chí mặc kệ Quân Lạc Ảnh cùng mình muội muội đến cùng ai đúng ai sai. Tu võ thế giới, chỉ có mạnh yếu, chỉ có thân sơ, không có đúng sai. Ta nói, ai cho ngươi lá gan? Gặp Hứa Xế không lên tiếng, Tô Trần âm thanh đột nhiên biến lớn, cũng đột nhiên di chuyển bước chân, vô ảnh vô tung nương theo, nhanh nhìn thấy mà giật mình. Trọng thần kiếm, lại lần nữa xuất kích. Vẫn như cũ là kia tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc nương theo. Vẫn như cũ là kia kinh khủng đến làm người sợ run 600 vạn long chi lực. Kiếm ra, cũng vẫn như cũ không có kết cấu gì. Kiếm pháp, chính là trọng áp một kiếm, bá đạo, phách lối, kiên định 10 vạn phần một kiếm. Hứa Xế lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gần như không thể hô hấp. Tô Trần vừa nhấc kiếm, hắn liền cảm nhận được một loại đến từ nội tâm chỗ sâu nhất e ngại, còn có một tia nóng bỏng lăng lệ tử vong hương vị. Bất hủ kiếm. Hứa Xế căn bản không có thời gian suy nghĩ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn để hắn có bản năng phản ứng. Hắn tâm thần khẽ động, lại là từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra một thanh khác đao, đồng dạng là thượng phẩm đạo khí. Cây đao này phẩm chất so với lúc trước hắn dùng cái kia thanh trọng đao, không kém chút nào. Bất qua, hắn bình thường thời điểm cũng vô dụng cây đao này, cho nên không tính là quá quen thuộc. Đương nhiên, giờ phút này, thời khắc sinh tử, thời khắc nguy hiểm, cũng không quản được nhiều như vậy. Hứa Xế cơ hồ đình trệ hô hấp, 300% xuất thủ, ngay cả thương thế đều mặc kệ, đao quyết dập dờn, cuồn cuộn xuất động, trường đao tung hoành, rét lạnh lâm ly, lưỡi đao tang thương, một đao hoành ra. Đến cùng là Hứa Xế, hắn một đao kia vẫn như cũ là siêu cao tiêu chuẩn, đao hướng tới, nương theo vô biên đao ý pháp tắc, giống như ngàn vạn thanh đao nhộn nhạo lên, tạo thành đao trận đồng dạng, hướng phía Tô Trần điên cuồng mà đi. Nhưng Tô Trần không có chút nào biến động, thậm chí liền hô hấp cùng sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Phảng phất hắn cũng không biết Hứa Xế xuất đao ngăn trở đồng dạng, hắn liền là thẳng tiến không lùi, chính là bá đạo chấn động, chính là cường thế uy áp, chính là một kiếm rơi xuống. Thoáng qua, suy suy suy, một trận chói tai thanh âm bên trong có thể thấy rõ ràng, Hứa Xế bất hủ đao, đao thế pháp tắc, đao ý hải dương vân vân, tựa như là một trận sương mù gặp gió lớn đồng dạng, bị thổi tan, bị xoắn nát, yếu ớt không cách nào hình dung. Chỉ có Tô Trần trong tay trọng kiếm, càng phát phong cách cổ xưa vô phong, càng phát nặng nề bình tĩnh, càng phát chấn động lòng người. Trong điện quang hỏa thạch, trọng thần kiếm tiếp tục đi tới. Đụng, chạm vào Hứa Xế thượng phẩm đạo khí đao, phát ra một khó mà hình dung rên rỉ tiếng vang. Nương theo, thượng phẩm đạo khí đao, nát, lại nát. Kia là thượng phẩm đạo khí A. Nhưng tại trọng thần kiếm trong mắt, chính là bồn làm. Mà theo kia thượng phẩm đạo khí đao vỡ vụn, Hứa Xế đã triệt để mặt không có chút máu. Hắn theo bản năng nghĩ muốn lui lại tránh né, cũng là phản ứng thần tốc. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hiện ra rơi tới tận cùng, thân pháp phun trào phía dưới, ngược lại là vô cùng kịp thời lui về phía sau nửa bước. Chính là bởi vì lui về phía sau cái này nửa bước, Tô Trần một kiếm này không có rắn rắn chắc chắc rơi vào Hứa Xế trên thân, chỉ có mũi kiếm xẹt qua Hứa Xế bả vai, liền như vậy tùy ý một cái nho nhỏ xẹt qua, Hứa Xế bả vai liền thành mảnh vỡ, giống như sắc bén nhất dao găm gặp giấy mỏng. Như vậy trong nháy mắt, Hứa Xế có thể xác định, chính mình nếu không phải lui ra phía sau như vậy nửa bước, nếu như bị Tô Trần trọng đao sinh sinh đánh trúng, nhục thể của hắn đã không có, nhục thể của hắn chịu chẳng qua Tô Trần một kiếm. Hứa Xế trái tim đều muốn rét lạnh đông kết. Hắn tu luyện mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất, cảm nhận được một loại tên là sợ hãi đồ vật. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy, chính mình là không sợ chết, không sợ đau khổ, không sợ bất kỳ người tu võ, là một cái thẳng tiến không lùi,